Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiểu Ngọc muội muội, ta có hơi sợ. Ta cũng thấy hơi sợ. Ta tuy cũng sợ, nhưng lại muốn trèo lên thử một chút. Trên bãi chân thả, năm chị em nhà họ Dương nhìn con ngựa lớn trước mắt, có chút do dự không dám tiến lên. Hừ hừ, sợ á, có gì đáng sợ chứ? Uyển Ngọc khinh khỉnh liếc mấy vị tỷ tỷ, ta đã bảo các ngươi rồi, tích lịch hỏa của ta rất hiểu chuyện, sẽ không quẳng các ngươi xuống đâu. Huống hồ, chẳng phải còn có bốn người chúng ta ở phía sau bảo vệ các ngươi sao? Ha ha, cuối cùng ta cũng hiểu ý nghĩa của một thành ngữ, nhát như chuột. Con bé này, cái miệng dẻo quẹo ngày càng lợi hại, đã chê bai ai là chê bai đến cùng. Vậy Tiểu Ngọc muội muội, ta thử trước nhé, Nễ Khả phải ôm chặt ta đấy, đừng để ta ngã ngựa. Dương Tiểu Nguyệt bị chê đến mức không chịu nổi, đành đánh bạo nói. Hừ hừ, Tiểu Nguyệt tỷ cứ yên tâm đi, tích lịch hỏa của ta lợi hại lắm, sẽ không để tỷ ngã ngựa đâu. Uyển Ngọc vừa nói, vừa đỡ Dương Tiểu Nguyệt lên lưng ngựa, rồi nhanh nhẹn nhảy lên ngồi phía sau, ôm lấy chị. Tích lịch hỏa, chạy đi. Cô bé Dương tự đắc hét lớn một tiếng, tay giật dây cương, vút một cái, con ngựa đỏ rực lao ra. A, à, lộc cộc. Giữa tiếng kinh hô của Dương Tiểu Nguyệt và tiếng cười lớn của Uyển Ngọc, cả bãi chân thả rộn rã tiếng cười. Nhưng nhờ có mấy con ngựa biến dị thông minh lanh lợi phối hợp, năm chị em nhà họ Dương rất nhanh đã thích ứng. Đã không sợ ngã ngựa, lại có người bảo vệ phía sau, còn gì phải sợ nữa. Một khi đã hết sợ, việc học cưỡi ngựa trở nên tương đối đơn giản. Bãi chân thả nhà Vương Cường tuy không lớn, nhưng cũng rộng tới 9 mẫu, đủ để mấy con ngựa cao lớn thỏa sức chạy như điên. A Cường, mấy đứa con gái nhà ta chưa từng được chơi như hôm nay, coi như là chơi tới bến rồi. Dương Đa Phương nhìn năm cô con gái thoải mái thúc ngựa phi nước đại trên bãi chân thả, vừa vui mừng vừa áy náy. Ông luôn bận rộn công việc, không để ý đến việc dành thời gian cho gia đình, bỏ lỡ biết bao khoảnh khắc ấm áp. Ngay cả tiểu bàn tử Dương Chí Cương cũng được đại tỷ Dương Tiểu Lan trông nom, dần dần học được cưỡi ngựa. Không còn cách nào, con gió táp của Vương Cường kiêu ngạo lắm, không cho ai ngoài Vương Cường cưỡi cả. Ngay cả khi Vương Cường muốn dạy tiểu bàn tử cưỡi ngựa, cũng bó tay. Cũng may, Dương Tiểu Lan không chỉ là người lớn nhất trong đám con gái ở đây, mà khả năng học tập cũng rất tốt. Sau khi được Uyển Quân dạy bảo, chẳng bao lâu cô đã học được cưỡi ngựa, thấy cậu em 12 tuổi đang sốt ruột, thế là bắt đầu dạy em trai học cưỡi ngựa. Thằng bé tiểu bàn tử này, khả năng học tập còn tốt hơn cả chị gái Dương Tiểu Lan, chưa đầy nửa giờ đã có thể phóng ngựa như bay. Học được cưỡi ngựa, tiểu bàn tử đắc ý vô cùng, cưỡi trên lưng hắc toàn phong của Uyển Linh, không ngừng la hét om sòm, trông như muốn phát điên. A Cường ca, cái độc mộc chu này dễ điều khiển thật nha. Tiểu bàn tử Dương Chí Cương Dương tự đắc cầm mái chèo rẽ nước, điều khiển độc mộc chu lướt đi, luồn lách giữa những đám lá sen xanh tốt, cứ như một con cá đang bơi lội, thích thú vô cùng. Ha ha, Uyển Ngọc đứng bên cạnh, khinh khỉnh châm chọc, dễ á. Tớ biết có người phải mất tận nửa tiếng mới học được điều khiển cái độc mộc chu này đấy, còn có mặt mũi mà đắc ý. Con bé này cứ nhìn thấy tiểu bàn tử là ngứa mắt, luôn không nhịn được mà châm chọc cậu. Ha ha ha, tiểu bàn tử tính tình hiền lành, thân thể béo mập, chẳng để ý mà cười ha hả, ngược lại càng hăng hái, trèo độc mộc chu vun vút. Lúc này, Uyển Quân trên bờ gọi to, anh ơi, trời tối rồi. Về nhà nấu cơm tối thôi. Em và Trần Lâm đã làm xong một con vịt quay lớn và một con vịt nướng, Đại Mạnh còn săn được một con dê núi nữa, đang đợi anh xử lý đấy. Cô bé nói không sai. Đại Mạnh sống trên đỉnh núi, thấy khách đến nhà, sau khi tự mình ra ngoài săn thức ăn no nê, nó còn cất công vào tận rừng sâu, săn một con dê núi về nhà. Phải nói, con đại bàng biến dị này càng ngày càng hiểu chuyện. Đến đây, Vương Cường lớn tiếng đáp lại, vội gọi tiểu bàn tử trèo độc mộc chu vào bờ. Một lát sau, kể cả chiếc độc mộc chu của tiểu bàn tử, chiếc độc mộc chu mà năm chị em nhà họ Dương đang cưỡi cũng trở về ven hồ. Đi thôi, về nhà ăn tiệc thôi. Há há, tớ muốn ăn nguyên một cái đùi dê lớn, uống rượu ngọt nữa, thế mới đã. Hai cô em sinh đôi vừa nghe anh trai nói sẽ làm dê nướng nguyên con, lập tức nhảy cẫng lên hoan hô, mỗi người kéo một tay anh trai, vừa nhảy vừa reo hò trên đường về nhà. Hôm nay, có nhiều bạn bè cùng chơi như vậy, bọn họ vui đến phát điên rồi. Nào, Dương thúc thúc, dì Điền, mừng hai bác đến chơi, cạn ly. Đúng rồi, Tiểu Nguyệt tỷ, cạn ly. Tiểu Lan tỷ, không ngờ chị còn biết nấu ăn nữa. Món vịt om hạt dẻ này nhìn là biết ngon rồi. Nào, mọi người cạn ly. Khi màn đêm vừa buông xuống, nhà Vương Cường đã sáng đèn, trong căn bếp lớn, 13 người cả chủ lẫn khách ngồi quây quần quanh một chiếc bàn gỗ lớn, chật kín cả chỗ. Một chiếc quạt trần và một chiếc quạt cây trong bếp lớn mang đến làn gió mát nhẹ nhẹ, khiến ai nấy đều cảm thấy sảng khoái. Nhà xây bằng đá xanh có cái hay là vậy, đông ấm hè mát, có hiệu quả như máy điều hòa tự nhiên. Thêm vào đó, Vương Cường còn hào phóng lắp rèm cửa sổ cho toàn bộ biệt thự lớn, trong phòng không thấy bóng dáng một con muỗi hay con ruồi nào, khiến ai nấy đều cảm thấy vui vẻ hơn. Ực, chén rượu ngọt trong tay mọi người đều cạn sạch. Dương thúc thúc, dì Điền, hai bác cứ tự nhiên nhé, ăn đi ạ. À? À, tiểu bàn tử, sao cháu lại gắp cái đùi ngỗng đi rồi? Chú còn định gắp cho mẹ cháu ăn mà. Dì ơi, hết đùi ngỗng rồi, dì ăn cánh lớn nhé. Dương thúc thúc, cháu cắt đùi tù nướng ra rồi đây, bác với anh Cường mỗi người một nửa, gặm miếng thịt lớn, uống ngụm rượu to, thế mới sướng ạ. À? Trong bầu không khí náo nhiệt, cộng thêm bữa tiệc tối thịnh soạn với những món ngon hấp dẫn, mọi người bắt đầu ăn uống thả ga. Gà vịt ngỗng nhà Vương Cường nuôi ngon hơn hẳn so với ngoài chợ, thêm vào đó là tài nấu nướng khéo léo, khiến ai nấy đều no nê thỏa mãn. Bữa tiệc kéo dài đến tận 8 giờ rưỡi tối mới chính thức kết thúc. Trước đó mọi người đã bàn bạc xong, dù sao nhà Dương Đa Phương đều làm việc và học tập ở trường Nhất Trung Trà Thành, giờ đang được nghỉ hè, rất rảnh rỗi. Thế là, được anh em Vương Cường mời mọc, cả nhà họ quyết định tối nay không về, mà ngủ lại nhà Vương Cường. Biệt thự nhà Vương Cường không nhỏ, các phòng đều đầy đủ tiện nghi, dễ dàng thu xếp chỗ ngủ cho cả nhà Dương Đa Phương. Sau khi ăn uống no nê, mọi người cùng nhau dọn dẹp bếp núc sạch sẽ. Sau đó, cả đám kéo nhau lên phòng khách lớn ở tầng 2 ngồi, vừa xem tivi, vừa uống trà thanh thần không ướp hương liệu, vừa trò chuyện phiếm. Lúc này, vui nhất là mấy đứa trẻ lớn nhỏ. Do công việc dạo gần đây quá bận rộn, cộng thêm yêu cầu từ Vương Cường, bốn nha đầu Uyển Quân bình thường chỉ được xem tivi nửa tiếng vào buổi tối. Hôm nay, vì có khách đến nhà, Vương Cường phá lệ nới lỏng quản thúc. Vậy nên, mấy nha đầu đã sớm mong ngóng được xem tivi thỏa thích, giờ sung sướng đến phát điên rồi. Các cô bé cùng năm chị em nhà họ Dương tụ tập một chỗ, tràn đầy phấn khởi xem bộ phim truyền hình mình thích. Tiếng cười trong trẻo như chuông bạc thỉnh thoảng lại vang vọng khắp không gian nhỏ này. A Cường, cậu còn cho nhiều trái cây như vậy, cái này. Đúng vậy đó, A Cường, mấy ngày nay ở nhà cậu, bọn tớ vui lắm rồi, giờ còn muốn mang về nữa, cái này. Hì hì, tớ muốn, tớ cầm cho. A Cường, rảnh thì dẫn mấy em gái của cậu đến nhà tớ chơi nhé. Đúng đó, A Cường, nhà tớ ở trong ký túc xá của trường Trà Thành Nhất Trung, miễn cưỡng ở lại được. Tiểu Ngọc, Tiểu Linh, Trần Lâm, Uyển Quân, tạm biệt. Khoảng 3 giờ chiều, cả nhà Dương Đa Phương ăn no nê, ngồi nghỉ nửa tiếng, lại uống trà chiều, rồi quyết định cáo từ về nhà. Dù đang là nghỉ hè, không cần lên lớp dạy học, nhưng là hiệu trưởng trường Trà Thành Nhất Trung, nên dù trong kỳ nghỉ hè, Dương Đa Phương vẫn có không ít việc phải làm. Lên xe đi mọi người. Trời nóng như vậy, Vương Cường đương nhiên không để cả nhà Dương Đa Phương tự đi về, anh phải đưa họ về nhà. Anh đẩy chiếc xe xích lô ba bánh ra khỏi nhà để xe, nói với cả nhà Dương Đa Phương. Được, để tôi ngồi thử chiếc xe xích lô nhập khẩu của cậu xem có trâu bò như lời đồn không. Mọi người chậm một chút, từng người một thôi, xe xích lô của nhà tôi có hai bên chỗ ngồi. Ừm, tốt lắm, mọi người ngồi vững vào nhé, xe tôi chạy đây. Một lát sau, thấy cả nhà Dương Đa Phương, mỗi người mang theo một túi trái cây cùng các loại trứng, đều đã ngồi vững hai bên xe, Vương Cường dùng sức đạp một cái, khởi động xe xích lô. Xe xích lô giảm tốc rất tốt, chạy rất êm trên đường đá xanh, một lát đã ra khỏi cổng lớn, qua cầu đá, hướng phía cầu Trà Giang mà nhanh chóng đi tới. A Cường, sang năm trước khi khai giảng, nhớ đến trường Trà Thành Nhất Trung tìm chú trước một tuần, chú dẫn mấy em gái của cậu đi làm kiểm tra đầu vào. Vâng, Dương thúc thúc, cháu nhớ rồi ạ. Anh A Cường ơi, lần sau có thời gian, em còn đến nhà anh chơi nhé. A Cường, đi đường cẩn thận. Anh A Cường, đợi đến nghỉ hè năm sau, em muốn đến nhà anh chơi mấy ngày. Trước cổng trường Trà Thành Nhất Trung, Vương Cường cùng cả nhà Dương Đa Phương vừa xuống xe cáo biệt. Sau đó, khi tiểu bàn tử Dương Chí Cương và chị em Dương Tiểu Nguyệt cẩn thận từng bước đi vào cổng trường, Vương Cường cưỡi xe xích lô quay đầu, đi về phía đại lộ. Chưa đến 10 phút, anh về đến gần trạm xe buýt, liền thấy hai người phụ nữ dẫn theo ba đứa trẻ, khiêng gánh đi về phía đầu cầu Trà Giang. Lâm A Di, cô ấy rốt cục đã về Trà Thành rồi. Vương Cường nhìn kỹ, phát hiện là Lâm A Di mà hơn 2 tháng nay anh không gặp. Nhưng, bên cạnh cô lại còn có em dâu và ba đứa con. Chắc là Lâm A Di đã lo xong hậu sự cho em trai, nên mấy hôm nay mới về đến Trà Thành. Nhìn tình cảnh bây giờ của cô, chắc là mang theo cả nhà em dâu, đi bán trà đá cùng kem que, nước ngọt. Vì mấy hôm trước, theo yêu cầu của Trần Lâm, Vương Cường đã cố ý vào bến xe nhà cô xem một chút, nhưng không thấy Lâm A Di về. Bây giờ nhìn thấy họ gánh hai bên quang gánh, có thùng trà đá và hai thùng xốp lớn. Trong thùng trà đá chắc chắn là trà đá, còn trong thùng xốp, xem ra có kem que và nước ngọt. Nói chuyện cũng tốt, em dâu của Lâm A Di đến Trà Thành, cùng cô ấy làm ăn, chỉ cần chăm chỉ thật thà một chút, thì 2-3 năm là có thể thoát nghèo. Đừng xem thường chuyện này, những người bán hàng rong ven đường lúc này, xem như là một trong những nhóm người đầu tiên giàu lên ở cái thời đại này. Những người buôn bán nhỏ không đáng chú ý như họ, ví dụ như bán trà đá, bán kem que nước ngọt hay bán trái cây, một ngày kiếm được mười mấy thậm chí mấy chục đồng, là chuyện bình thường. Nếu thuận lợi một chút, một tháng có thể kiếm được số tiền mà những công chức nhà nước phải làm cả năm mới có được. Chẳng qua là, thời kỳ này, người làm buôn bán nhỏ như vậy còn quá ít, các loại vật tư lại rất thiếu, nên cơ bản bán cái gì cũng dễ. Vì phải để ý tình hình, Vương Cường không tiện và cũng không muốn trực tiếp giúp đỡ Lâm A Di và cả nhà em dâu cô. Huống chi, công việc hiện tại của họ không hề tệ, trong 10 năm tới, vẫn còn vô cùng có tiền đồ. Bây giờ không có Trần Lâm bệnh tật làm vướng bận, Lâm A Di làm 1-2 năm, là có thể mua đất xây nhà trong thành, mà còn là phòng mặt tiền ở ngay mặt đường lớn. Đến lúc đó, ở mặt đường chính trong thành có mấy gian cửa hàng, không mất tiền thuê, dễ dàng có thể sống cuộc sống tốt đẹp. Nhưng, người thời đại này lại không có ý thức mua đất xây nhà trong thành. 1-2 năm sau, Vương Cường nhất định sẽ nhắc nhở Lâm A Di một chút, tránh để cô bỏ lỡ một trong những cơ hội lớn nhất của thời đại này. Lâm A Di. Vương Cường vội rẽ ngoặt, đến trước mặt Lâm A Di dừng xe lại, nói, cô về khi nào vậy? Mấy hôm trước cháu còn cố ý đến nhà cô xem, nhưng không thấy cô về. A Cường. Lâm A Di nở nụ cười tươi trên mặt, nhìn Vương Cường nói, trùng hợp vậy sao? Hôm nay bọn cô vừa mới chuẩn bị ra bán, liền gặp cháu. Bọn cô sáng sớm hôm nay mới về đến Trà Thành, làm vệ sinh cả buổi sáng, buổi chiều mới có thể ra bán. Em dâu cô là Lý Quế Anh, nó không muốn ở cái thôn Đông Dương đầy khói bụi kia nữa, nên mang theo 3 đứa con, cùng đến Trà Thành, giúp cô làm ăn. Cô bàn bạc rồi, đợi đến sang năm, kiếm đủ tiền học cho Lâm Nhân và 3 đứa nhỏ này, thì không còn vấn đề gì nữa. Cô cười nói, đến lúc đó, có thể an tâm cho 4 đứa đi học. Ha ha, nào chỉ là có thể cho chúng nó đi học mà thôi. Những người như Lâm A Di vừa bán trà đá, vừa bán kem que, nước ngọt, một năm kiếm mấy ngàn tệ, không dễ sao. Mà bây giờ học phí, dù là cấp 2, một học kỳ cũng chỉ khoảng 5 tệ. Thêm các khoản chi phí khác, một học kỳ 10 tệ là đủ rồi. Mấy đứa nhỏ này đi học, Lâm A Di chỉ cần đi bán mấy ngày là có đủ tiền học cả năm. Trước kia nhà cô bị Trần Lâm làm liên lụy, một tháng, Lâm A Di chỉ bán được khoảng 10 ngày. Kiếm được tiền, cũng sẽ nhanh chóng đưa cho bệnh viện và em trai. Bởi vậy, cô cũng không tính toán kỹ lưỡng chuyện này. Từ nay về sau, đợi họ vất vả làm việc như vậy 2 tháng, dù có góp đủ 1.000 tệ, Vương Cường cũng không thấy lạ. Vì đó là chuyện qua bình thường. Trong ký ức của Vương Cường ở kiếp sau, anh có một người bạn làm ăn, ngay từ 1 năm sau, đã bắt đầu bày sạp trái cây bán trái cây ở ven đường lớn của bến xe này. Đến đầu những năm 90, trong nhà anh ta tivi, tủ lạnh, máy ghi âm, xe máy. Đều mua đủ cả, còn tự mua đất xây một căn nhà nhỏ 3 tầng trong thành. Mà lúc đó ở Trà Thành, những công chức nhà nước có 1.000 tệ tiền tiết kiệm trong nhà cũng không nhiều, đồ điện trong nhà lại càng ít đến thảm thương. Đây là hiện trạng của thời đại này, nếu 30-40 năm sau nói ra, chắc cũng không ai tin. A Cường, Lâm Nhân ở nhà ngươi vẫn ổn chứ? Lâm A Di giờ khỏe lắm, sắc mặt cũng tốt hơn nhiều. Thêm vào đó, gánh nặng trong lòng đã được giải quyết nên bà vui vẻ hỏi Vương Cường, con bé còn nhỏ, nếu có gì không phải, A Cường cứ dạy bảo nó. Nhưng mà, điều kiện nhà ngươi tốt thật đấy, phải thường xuyên nhắc nhở Lâm Nhân và mấy em gái của cháu, đừng để chúng sinh lòng lười biếng. Vâng, Lâm A Di, cháu biết ạ. Vương Cường gật đầu, Trần Lâm rất hiểu chuyện, còn hiểu chuyện hơn cả 3 đứa em gái cháu. Hơn nữa con bé rất chủ động và tự giác, dì cứ yên tâm. Anh không hề nói dối, Trần Lâm thực sự rất hiểu chuyện, lại can đảm cẩn trọng, đáng tin hơn nhiều so với 3 đứa em gái của anh. Lâm A Di, tiến độ học tập của Trần Lâm nhanh lắm, chắc khoảng 2 tháng nữa là đuổi kịp thôi. Vương Cường biết Lâm A Di lo lắng điều gì nên nói, cháu đã nói chuyện với bên trường Trà Thành nhất trung rồi, đợi đến mùa thu năm sau, con bé có thể trực tiếp đến làm bài kiểm tra đầu vào, sau đó vào học lớp 9. Cháu dám chắc sau này Trần Lâm và 3 đứa em gái cháu, nhất định sẽ thi được vào một trường đại học tốt. Ha ha! Vương Cường trêu, Lâm A Di, dì phải cố gắng kiếm tiền đấy nhé, sau này Trần Lâm nhất định phải học đại học, còn là đại học danh tiếng nữa đấy. Thật đã! Vừa nghe Vương Cường nói, Lâm A Di liền kinh ngạc kêu lên. Nhưng bà biết Vương Cường không bao giờ đem chuyện này ra đùa, vậy thì chắc chắn là thật rồi. Vậy thì tốt quá, bà cứ luôn miệng nói tốt. Từ khi chồng mất vì tai nạn xe cộ, bà và Trần Lâm nương tựa vào nhau, chỉ mong tương lai con bé có thể nổi bật hơn người. Bây giờ cuối cùng cũng thấy được hy vọng, bà kích động đến không thể nào bình tĩnh lại được. Được rồi, Lâm A Di, cháu phải về nhà đây. Việc nhà cháu thì dì biết rồi đấy, nhiều vô kể, không đi được lâu đâu. Vương Cường bắt đầu cáo từ Lâm A Di. Họ cũng muốn tranh thủ thời gian đi bày sạp bán hàng, làm lỡ thời gian của người ta cũng không hay. Ừ, A Cường cháu về làm việc của cháu đi, chúng ta cũng phải tranh thủ thời gian đi bày sạp. Bà biết nhà Vương Cường rất bận nên nói ngay. Lâm A Di, tạm biệt. Vương Cường khởi động xe xích lô, qua một thời gian ngắn, cháu sẽ gọi Trần Lâm về thăm dì cứ yên tâm. Vẫy tay tạm biệt Lâm A Di, anh đặt xe xích lô quay lại, mười mấy phút sau thì về đến nhà. Anh hai, tụi em vừa mới dọn dẹp xong, chiều nay anh có muốn đi khai khẩn ruộng bậc thang không? Uyển Linh vừa vặn đem đống rác thải đi đốt ở gần đó về đến trước biệt thự thì gặp anh trai về, vội vàng hỏi. Không được. Vương Cường đã có dự định từ trước, bây giờ trời nóng quá, việc khai khẩn ruộng bậc thang, anh có cách giải quyết. Việc khai khẩn ruộng bậc thang đã tốn của chúng ta quá nhiều thời gian rồi, phải giải quyết triệt để vấn đề này, không thể kéo dài mãi được. Sáng nay, anh suy nghĩ một hồi, cảm thấy nhà mình không thể để việc khai khẩn ruộng bậc thang cản trở bước chân phát triển được nữa. Nếu trước kia, Vương Cường cũng không có cách nào tốt hơn. Nhưng khi có được kỹ năng tinh thông máy móc, chỉ cần anh hạ quyết tâm, vấn đề khai khẩn ruộng bậc thang sẽ nhanh chóng được giải quyết. Bây giờ cũng 4 giờ chiều rồi, hôm nay nhà mình ăn cơm chiều sớm một chút đi. Vương Cường nghĩ ngợi rồi nói, ăn tối xong, anh còn phải xuống xưởng dưới chân núi, chuẩn bị chế tạo một cái máy chuyên dụng. Chỉ có như vậy, ruộng bậc thang nhà mình mới có thể khai khẩn xong trong thời gian ngắn. Đã có đường tắt để đi, anh đương nhiên sẽ không đi đường vòng, lãng phí thời gian và sức lực quý giá của mình. Vậy thì tốt quá, anh hai, tụi em về nhà nấu cơm đây. Máy chuyên dụng, anh hai, là máy đào đất hả? À Cường ca ca, em chưa thấy bao giờ, loại máy đó dùng có tốt không? Trong tiếng bàn tán ồn ào của mấy đứa em gái, mọi người cùng nhau về nhà. Dù sao bây giờ cũng không còn sớm, Vương Cường đã bảo hôm nay muốn làm bữa tối sớm một chút, vậy thì bắt đầu thôi. Năm người vừa động tay vào, nửa tiếng sau đã xong bữa tối. Ăn thôi nào. Ăn xong cơm tối, sau khi mấy đứa em gái dọn dẹp, Vương Cường vào phòng ngủ chính, bắt đầu vẽ bản vẽ máy đào đất. Đến 9 giờ tối, bản vẽ cuối cùng cũng hoàn thành. Nếu là lúc hết điện thì anh đã tắm rửa rồi lên giường nghỉ ngơi. Nhưng bây giờ nhà đã có điện, mọi thứ khác hẳn, buổi tối làm việc lại mát mẻ và yên tĩnh hơn. Anh xuống lầu đạp xe xích lô đến xưởng, bật hết mấy bóng đèn lớn trong xưởng lên, nơi này lập tức sáng như ban ngày. Vương Cường đem từng tờ bản vẽ đặt lên bàn làm việc của siêu máy, khởi động cỗ máy siêu đẳng này, nhập thông số linh kiện, lấy ra các loại vật liệu cần thiết, bắt đầu tập trung tinh thần chế tạo linh kiện. Mặc dù bây giờ anh không có dù chỉ một chút công đức nào, nhưng đã có máy gian lận siêu cấp, cộng thêm kỹ năng tay nghề của kỹ sư cơ khí hàng đầu thế giới, làm ra một chiếc máy xúc thực dụng cũng không khó khăn. Năng lực ép đúc của cỗ máy siêu cấp này rất đỉnh, từng linh kiện lớn nhỏ đạt chuẩn không ngừng được ép đúc ra, được Vương Cường đánh dấu cẩn thận rồi xếp ngay ngắn trên mặt đất. Toàn tâm toàn ý làm việc, thời gian trôi qua rất nhanh, đến tận nửa đêm, Vương Cường mới kết thúc công việc, về nhà tắm rửa nghỉ ngơi. Anh hai, ông chủ Ngưu chuyên thu mua hoa quả lại đến nữa rồi. Đúng vậy, 18 giờ sáng mà ông ta đã đến, chắc là trời chưa sáng đã lên đường rồi hả? À Cường ca ca, ông chủ Ngưu mang đến tận 4 chiếc xe tải lớn. Vậy thì tốt, em còn lo nhóm hoa quả thứ hai nhà mình chín rồi mà ông chủ Ngưu vẫn chưa đến đấy. Sáng sớm ngày hôm sau, Vương Cường vừa định ra ngoài đi xưởng làm việc tiếp thì 4 cô em gái vừa đi chăn nuôi súc vật về đã bị tiếng la của A Tài thu hút, vội vàng ra mở cổng lớn thì phát hiện là ông chủ Ngưu đến thu mua trái cây. Lần này, ông ta chuẩn bị kỹ càng hơn, trực tiếp mang đến 4 chiếc xe tải lớn. Ông chủ Ngưu đến rồi à? Mắt Vương Cường sáng lên, anh thở phào nhẹ nhõm. Anh vốn còn lo lắng có biến cố gì xảy ra, đến mức thời gian hẹn đã đến mà ông chủ Ngưu vẫn chưa tới. Sáng nay, anh còn đang nghĩ không biết ngày mai có nên đến đó xem thử không. Kết quả bây giờ thì tốt rồi, ông chủ Ngưu, một người làm ăn thực sự đáng tin, vẫn đến đúng hẹn. Anh đi xem một chút, tiện thể đi tìm thôn trưởng, mời người đến hái hoa quả. Mấy đứa chuẩn bị bàn ghế và đồ uống trà, chuyển vào trong lầu canh cổng cất đi. Vương Cường vội vàng nói với mấy cô em gái, đẩy xe xích lô ra khỏi nhà xe, rồi đạp xe chạy về phía cổng chính. Tốc độ của anh không nhanh không chậm, hôm nay thời gian còn sớm, không cần vội. Một lát sau, Vương Cường đến nơi thì song khai đại mộc môn dưới lầu đã mở toang. Anh liền thấy lão bản Ngưu cùng anh trai hắn đang dẫn theo một đôi mẹ con và 4 gã tài xế đứng chờ ở đó. Đôi mẹ con kia, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là vợ con của lão bản Ngưu. Vương Cường cũng đã từng gặp họ một lần ở chợ đầu mối hoa quả Nam Môn trong thành phố. A Cường, ông chủ Ngưu vừa thấy bóng dáng Vương Cường cưỡi xe xích lô từ xa tiến đến, đã vội vàng gọi lớn. Đợi Vương Cường dừng xe trước mặt, ông chủ Ngưu liền nói ngay, mấy hôm nay, ở trên huyện mới mở thêm 2 nhà tư nhân vận chuyển. Vì tranh giành nguồn hàng mà gây ra chút chuyện, nên việc gọi xe cũng phiền phức hơn, thành ra tôi bị chậm trễ một ngày trời. Cũng may là vẫn kịp, không lỡ việc gì. Trong lòng ông ta cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, việc làm ăn bây giờ vẫn phải đặt chữ tín lên hàng đầu. Một khi vi phạm điều ước, sự nghiệp sẽ tụt dốc không phanh, khó mà vực dậy. Các đại tiểu thương gia ngày nay, lương tâm vẫn chưa mất hết, khi làm ăn đều tuân thủ các quy tắc và đạo đức cổ truyền. Khác hẳn với vài năm sau, khi mà lương tâm và đạo đức của mọi người bị cuốn trôi theo dòng chảy thời đại, các giá trị quan nhanh chóng sụp đổ. Khi đó, chỉ cần không chết người ngay lập tức, thì đủ loại thực phẩm giả mạo, kém chất lượng đều được bày bán tràn lan, lương tâm bị cho tha hết cả. À, tôi còn định bụng ngày mai lên huyện tìm anh hỏi chuyện đây. Vương Cường cũng không hề giấu giếm, nói thẳng, nếu anh đến kịp thì tốt quá rồi. Mọi người đợi chút nhé, các em gái tôi sẽ mang bàn ghế và nước trà ra ngay thôi. Vương Cường nói tiếp, tôi đi nhà trường thôn nhờ ông ấy gọi người giúp. Mọi người cứ ngồi nghỉ ngơi, uống chén trà đã. Nói thật, nước trà nhà tôi cũng không tệ đâu, lần trước mọi người uống rồi còn khen lấy khen để mà. Anh vừa dứt lời, thì đã thấy mấy em gái, mỗi người một tay mang bàn, đồ uống trà, đi nhanh đến. Vừa đến trước cổng nhà, các cô đã nhanh chóng bày biện bàn ghế và đồ uống trà một cách chỉnh tề. Được rồi, A Cường cứ đi nhanh về nhanh nhé. Ông chủ Ngưu đương nhiên là người trong nghề, biết giờ này trong thôn người ta vẫn chưa đi làm đồng, gọi người sẽ rất tiện. Chưa đợi lát nữa, phần lớn thôn dân ra đồng hết rồi. gọi người sẽ phiền phức lắm. Vương Cường cưỡi xe xích lô rời đi, để lại mấy em gái tiếp đãi khách từ phương xa đến. Anh nhanh chóng đến nhà trưởng thôn, nói rõ ý định. A Cường, ông chủ trên huyện lại đến à? Ánh mắt trưởng thôn sáng lên khi nghe vậy, cậu cứ yên tâm, mọi chuyện vẫn như cũ, tôi sẽ đi sắp xếp ngay, chưa đến nửa tiếng là người sẽ đến nhà cậu thôi. Đến lúc đó, tôi cũng sẽ đích thân qua đó như lần trước. Tình huống này, tôi nhất định phải tự mình xem xét, tránh có người không biết điều, gây thêm phiền phức cho cậu. Mấy ngày nay, ông ta vẫn luôn canh thời gian, ngóng trông vị đại gia thu mua hoa quả ở nhà Vương Cường lần trước, khi nào thì đến, liệu có còn đến nữa không? Dù sao, trước khi thôn dân ồ ạt học theo nhà Vương Cường trồng trọt, nắm được càng nhiều thông tin chi tiết càng tốt, để mọi người thêm vững tin. Bây giờ thì tốt rồi, vị đại gia mà ông mong ngóng mấy ngày nay cuối cùng cũng đến, trưởng thôn đương nhiên phải đích thân dẫn đội đến xem. Vậy thì đa tạ trưởng thôn rồi, tôi về nhà chuẩn bị một chút. Về phần quy củ, vẫn như cũ, 100 người, mỗi người một đồng tiền công. Vương Cường thật lòng cảm tạ trưởng thôn, rồi cưỡi xe quay về trước cổng nhà. Lúc này, anh thấy hai mẹ con kia đang cùng Uyển Quân và các em ngồi vây quanh một bộ bàn ghế đặt ngay trong sân, nói chuyện cười đùa vui vẻ. Anh hai, anh về rồi à? Anh Cường, chị Hương Lan kể mấy chuyện lý thú trên huyện, buồn cười lắm. Đúng đó anh, chị Hương Lan biết nhiều chuyện lắm, bọn em đang nghe đây này. Thấy anh trai trở về, mấy cô bé đều đứng dậy khỏi ghế, hớn hở reo lên. Hôm trước, nhà thầy Dương đến chơi, mấy chị em nhà họ Dương cũng kể cho Uyển Quân và các em nghe không ít chuyện trên huyện. Nhưng cách nhìn nhận sự việc của họ, so với góc nhìn của một người làm ăn, lại hoàn toàn khác biệt, hai chuyện khác nhau hoàn toàn. Đó là sự khác biệt giữa các tầng lớp, những gì họ thấy và nghe được, có sự khác biệt rất lớn. Ông chủ Ngưu, lát nữa trưởng thôn sẽ đến, mọi người từ xa đến, cứ uống chén trà, nghỉ ngơi một lát rồi nói chuyện tiếp. Vương Cường thoải mái đi đến ngồi xuống bàn của ông chủ Ngưu, bắt đầu chào hỏi khách khứa. Ông chủ Ngưu, mọi người ăn sáng chưa? Vừa ngồi xuống, Vương Cường chợt nhớ ra liền hỏi, nếu chưa ăn, để tôi bảo mấy em gái về nhà chuẩn bị bữa sáng mang ra cho. Đối phương đi từ trên huyện xuống trà thành giang bối thôn từ sáng sớm như vậy, rất có thể là chưa ăn gì. A Cường, chúng tôi vừa ăn xong rồi. Ông chủ Ngưu đáp lời ngay, lần trước đến nhà cậu thu mua hoa quả, chẳng phải nghe cậu nói món bún của quán ăn đường phố Trà Thành là tuyệt nhất vùng hay sao? Sáng nay chúng tôi đến sớm, nên ghé quán ăn nhân dân Trà Thành xếp hàng mua bún ăn thử. Chà, không ăn thì thôi, ăn rồi mới giật mình. Thật đúng là không sai, bún của quán dân phòng kia quả nhiên danh bất hư truyền, ngon hơn mấy quán bún trên huyện nhiều. Thậm chí có thể nói, tôi vào Nam ra Bắc bao nhiêu năm nay, chưa từng ăn ở đâu ngon như bún ở quán ăn nhân dân Trà Thành các cậu. Lần đến Trà Thành này, coi như có một đại thu hoạch. Ông ta đúng là một người làm ăn có hạng, khi nói về món bún của quán ăn nhân dân Trà Thành, ánh mắt lấp lánh, dường như đang nảy ra một mối làm ăn béo bở, chỉ chờ cơ hội để kiếm trác. Ông ta không tin rằng, một đơn vị tập thể như vậy, trong làn sóng cải cách mở cửa hiện nay, còn có thể tồn tại được bao lâu. Vậy nên, mình có lẽ nên sớm tính toán một chút, mua lại công thức và bí quyết làm bún của Trà Thành. Thậm chí là mua đứt cả hai đầu bếp nắm giữ công thức bí truyền kia về làm cho mình cũng được. Tiền bạc, ông ta hiện tại có cả đống, căn bản không thiếu. Mà mua cả nhân viên của quán ăn đường phố Trà Thành, hình như cũng khả thi đấy chứ. Ông ta hoàn toàn có thể đoán được, chỉ cần bỏ vốn ra đầu tư, dù đi theo con đường nào, mình dường như cũng nắm giữ một nghề gia truyền có thể kiếm sống cả đời, còn đáng tin hơn nhiều so với việc buôn bán hoa quả hiện tại. Ông ta không chút nghi ngờ, món bún của quán ăn nhân dân Trà Thành này, một khi được mình mở rộng và phát triển, việc làm ăn sẽ phát đạt đến mức nào. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là công thức bí truyền phải nằm trong tay mình, và mình phải nắm quyền kiểm soát nó. Ông chủ Ngưu, ha ha, anh được đấy. Với khả năng tư duy của Vương Cường hiện tại, anh lập tức nhìn thấu ý định của người này, liền giơ ngón tay cái lên với ông ta. Ông chủ Ngưu, việc anh muốn làm, tôi hoàn toàn ủng hộ. Vương Cường nói một cách đầy ẩn ý, tôi nói thật đấy, một nghề thủ công tuyệt hảo mà thất truyền thì thật đáng tiếc. Trong sự ngơ ngác của những người xung quanh, Vương Cường và ông chủ Ngưu hiểu ý nhau, nhìn nhau cười một cái. Lão Hồ Ly, Tiểu Hồ Ly, giờ khắc này, cả hai đều có một nhận thức mới về năng lực của đối phương. Nào, ông chủ Ngưu, và các vị, mời uống trà. Vương Cường bưng chén trà đã được Trần Lan rót đầy, nâng lên mời ông chủ Ngưu và những người khác. A Cường, cậu cũng mời. Ông chủ Ngưu đứng dậy, cụng ly với Vương Cường, dường như đã đạt được một thỏa thuận ngầm nào đó. Trà ngon, nếu thấy ngon thì ông chủ Ngưu uống thêm chút nữa đi. Trong lúc trò chuyện vui vẻ, hai người đã đạt thành thỏa thuận, một tràng cười ha hả vang lên. Uống trà được 3 tuần, từ ngoài cầu đá đã thấy một đám người tay xách nách mang, sọt lớn, kéo to, tham chờ. Hối hả tiến đến. Chỉ chốc lát sau, trưởng thôn đã dẫn theo cả 100 dân làng tới nơi. Vương Cường quan sát, một nửa là những người đã đến lần trước, nửa còn lại là những gương mặt mới. A Cường, nhà ngươi lại muốn phát tài rồi. A Cường này, đợi làm xong việc này, sau vụ thu hoạch năm nay, thôn ta định trồng cây gì, cậu tổng hợp lại cho mọi người một thể nhé. A Cường, hôm nay cậu cứ yên tâm, chúng tôi có kinh nghiệm hái các loại hoa quả rồi, đảm bảo cho cậu vừa nhanh vừa tốt. Những người được mời đến làm thuê đều là dân làng, nam nữ mỗi bên một nửa, ai nấy đều nhiệt tình hô hào. Chẳng còn cách nào, nhà Vương Cường liên tục bội thu, khiến ai cũng phải đỏ mắt ghen tị. Ai mà chẳng muốn được như vậy, thỉnh thoảng ngồi nhà cũng có tiền dùng dình. Hơn nữa, vụ thu hoạch lần trước của nhà Vương Cường quá lớn, lớn đến mức mọi người chẳng còn hơi sức mà ghen tị nữa. Họ cũng muốn học Vương Cường trồng hoa quả, chẳng cần được nhiều như nhà cậu, chỉ cần một hai phần là tốt lắm rồi. Như vậy, vài năm sau, chẳng phải nhà mình cũng thành hộ vạn nguyên rồi sao? Dù là trồng các loại hoa quả khác nhau, chu kỳ sinh trưởng dài ngắn khác nhau khiến người ta đau đầu, nhưng nhờ Vương Cường nghĩ kế cho, chắc hẳn cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến việc trồng trọt lương thực của nhà mình. Trước vụ thu hoạch hoa quả, cả nhà nhịn ăn tiêu một chút là được thôi. Và đó chính là một trong những mục đích của mọi người khi đến làm thuê hôm nay. Thậm chí, để giành được suất làm thuê, có vài người còn tranh nhau đến mặt đỏ tía tai, suýt chút nữa thì đánh nhau. Tốt, vậy tôi xin đa tạ mọi người. Vương Cường lớn tiếng nói, mặt trời đã lên được một lúc rồi, hơi ẩm trên cây đã khô, có thể bắt đầu lên núi hái được rồi. Làm nhanh còn xong sớm, mọi người còn có việc riêng, tránh bị lỡ giờ. Hái quả có hai điều kiêng kỵ, một là trời mưa không được hái, nếu không quả sẽ dễ bị thối rữa, vị cũng kém đi nhiều. Hai là khi hơi ẩm trên cây chưa khô thì cũng không được hái, nếu không cũng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng quả. Dù không nghiêm trọng như hái vào trời mưa, nhưng ảnh hưởng xấu cũng không hề nhỏ. Mấy hôm nay trời nắng liên tục, mặt trời đã chiếu được hơn nửa giờ, lúc này bắt đầu hái thì cơ bản sẽ không ảnh hưởng gì. Được rồi. Vừa dứt lời, trưởng tôn liền giơ cao hai tay, hô lớn với mọi người, trong số các người, một nửa đã có kinh nghiệm rồi, tôi không cần phải dặn dò nhiều. Nhưng mọi người vẫn phải chú ý, tuyệt đối không được lười biếng gian lận, nếu không vẫn câu nói cũ, sau này trong thôn có chuyện tốt, anh chị từ đâu đến thì về đó mà hóng mát, không có phần đâu. Bây giờ, lên núi thôi. Theo lệnh của trưởng thôn, cả trăm người chia thành 10 đội nhỏ, mỗi đội 10 người, do một tiểu đội trưởng Lâm Thời dẫn đầu, nhanh chân tiến về phía ruộng bậc thang trên đại trà sơn. Lần này, các loại lê lớn chiếm phần lớn số lượng, tiếp theo là nhãn, còn lại các loại khác cộng lại cũng không nhiều bằng hai loại kia. Mà tốc độ hái lê và nhãn thì nhanh hơn hẳn. Nhờ đã có kinh nghiệm, mọi người hành động nhanh chóng, đâu ra đấy, hiệu suất vừa nhanh vừa tốt. Không tệ, hoa quả nhà A Cường, loại nào phẩm tướng và hương vị cũng hơn hẳn các loại cùng loại bán ngoài kia. Phải nói là khí hậu chỗ cậu tốt, kỹ thuật trồng trọt của cậu cũng quá tuyệt vời. Ông chủ Ngưu dẫn theo vợ con, mỗi người đều nếm thử các loại hoa quả mà dân làng hái được, khen không ngất lời. Lần trước, ông mua hoa quả của nhà Vương Cường về bán, đắt hàng cực kỳ, giá cả đương nhiên cũng rất cao, giúp ông kiếm được gần gấp đôi. Hoa quả ngon như vậy, phẩm tướng lại tốt, đương nhiên không thể bán lẻ ngoài chợ, ông có đường dây tiêu thụ riêng. Năm nay hè nóng quá, gần 2 tháng không có mưa. Trong thành phố, hầu như tất cả các loại hoa quả đều cung không đủ cầu. Ông chủ Ngưu ngẫm nghĩ một chút, vậy đi, tôi sẽ trả giá cao hơn giá thị trường một thành, có tiền thì mọi người cùng kiếm, không để cậu chịu thiệt đâu. Tốt, ông chủ Ngưu làm việc thật hào phóng, làm ăn với người sảng khoái như ông thật là thoải mái. Vương Cường có lợi nhuận thực tế, đương nhiên không tiếc lời ca ngợi. Thực tế, nếu nhà anh có một siêu thị lớn để tiêu thụ hoa quả, giá cả còn cao hơn nhiều so với giá ông Ngưu đưa ra. Từ đầu hè năm sau, hoa quả do nhà anh sản xuất về cơ bản sẽ tự cung tự cấp. Dù ông Ngưu có biết cách đối nhân xử thế đến đâu, Vương Cường cũng không giao mệnh môn của mình cho đối phương nắm giữ. Ha ha ha. Ông chủ Ngưu nghe vậy cười lớn không thôi, A Cường, làm ăn với cậu cũng dễ chịu, hoa quả nhà cậu không những hái nhanh, đóng gói và bốc hàng lên xe cũng nhanh, giao thông của thôn các cậu cũng siêu đỉnh nữa. Chúng tôi làm buôn bán hoa quả thích nhất là những hộ trồng trọt quy mô lớn như cậu, đỡ tốn thời gian công sức mà lại còn thư thái. Lúc này, dưới sự giám sát chỉ huy của 4 cô gái uyển quân, nhiều đội dân làng gánh những sọt lớn đầy ắp xuống núi, tiến về phía trước lầu lớn. Cân, thùng đựng hàng, bốc hàng lên xe. A Cường, hẹn gặp lại tháng sau nhé. Uyển quân, các em rảnh thì đến chơi nhé, nhớ đến chợ đầu mối hoa quả Nam Môn tìm anh dẫn các em đi mấy chỗ vui chơi đặc biệt. Ông chủ Ngưu, tạm biệt, thuận buồm xuôi gió nhé. Khoảng 10 rưỡi sáng, giao dịch kết thúc, vì muốn tiết kiệm thời gian, ông chủ Ngưu từ chối lời mời ở lại ăn cơm của Vương Cường, thanh toán tiền xong rồi cùng gia đình cáo từ rời đi. A Cường, không ngờ vụ thu hoạch lần này nhà cậu còn nhiều hơn gần một nửa so với lần trước. Đúng vậy đó, hơn 5 vạn tệ, hô, lúc A Cường cho tôi xem tiền, tôi suýt nữa ngất xỉu. Xem ra trồng hoa quả kiếm lời thật đó, sau vụ thu hoạch năm nay, tôi phải đi các vùng khác một chuyến, mua ít cây ăn quả về mà trồng mới được. Lão Cửu, đến lúc đó gọi tôi một tiếng, chúng ta cùng đi. Những dân làng có mặt lại một lần nữa bị kích thích mạnh mẽ. Sau khi hỏi ý Vương Cường, mọi người cầm tiền công vừa được phát, túm năm tụ ba rời đi. A Cường, đề nghị cậu vừa đưa ra rất hay, tôi thấy hoàn toàn có thể. Trưởng thôn vẫn chưa về, thổn thức nói với Vương Cường, xét về lâu dài, trồng cây bưởi, cây hồng, cây rẻ là một vốn bốn lời, thu hoạch liên tục. Xét về ngắn hạn, trồng đào, mận, dưa hấu là thấy hiệu quả nhanh, thu hoạch sớm, kết hợp cả hai, mỗi loại trồng một ít là tốt nhất. Thôn ta còn nhiều đất hoang đồi núi, cậu nói đúng lắm, sau vụ thu hoạch, Giang Bối thôn chúng ta phải làm một mẻ lớn. Không chỉ các thôn dân muốn thống nhất quy hoạch trồng trọt, mà thôn chúng ta cũng phải xây hai khu trồng cây ăn quả quy mô lớn, khai thác triệt để gần 10 vạn mẫu đất tập thể còn lại có thể sử dụng. Ánh mắt lão thôn trưởng sáng rực, lưng thẳng tắp, ông nói, ta tin rằng, với quy hoạch chi tiết của A Cường, 3-5 năm nữa thôi, Giang Bối thôn chúng ta sẽ trở thành một đối tượng mà không ai có thể vượt qua. Ha ha ha. Ông xách một túi lớn, Lạc Vương Cường cố ý để lại cho ông các loại hoa quả, cười ha hà rồi rời đi. Lần này, ông sải bước đi, bước chân mạnh mẽ, hiên ngang như sao băng, vô cùng nhanh nhẹn. Anh ơi, nhà mình lại có nhiều tiền đến thế rồi. Hừ hừ, giờ mới bắt đầu thôi em. Hai tháng tới, nhà mình còn hai vụ thu hoạch hoa quả nữa, vụ sau còn lớn hơn vụ trước. Đúng rồi, anh ơi, nhà mình bây giờ có nhiều tiền như vậy, hay là mua một chiếc xe hơi thật to để lái thử đi. Ừ, anh cũng muốn lái thử xe hơi lớn một lần xem sao, xem nó có xịn sò như máy gặt với máy cây không. Ông trưởng thôn vừa rời đi, mấy cô em gái liền súng lại, líu díu bàn tán đầy phấn khích. Chủ đề chính của các cô nàng là xúi anh trai đi mua một chiếc xe hơi thật to. Mua ô tô luôn á? Vương Cường lắc đầu, đáp đợi anh chế tạo xong máy xúc, khai khẩn hết mấy ruộng bậc thang trên núi rồi, anh sẽ mua vật liệu với động cơ cũ về, tự tay chế tạo một con siêu nghiêu bê xe địa hình cho mấy đứa lắc mắt chơi. Đến lúc đó, mấy đứa mới biết, xe ô tô bây giờ chẳng là cái đinh gì cả. Thật đã, mấy cô em gái lập tức bị dọa cho á khẩu. Các cô nàng đồng thanh kinh hô, mắt tròn mắt dẹt nhìn chằm chằm Vương Cường, xem anh có đang đùa hay không. Ha ha, Vương Cường khẽ cười, đương nhiên là thật đến không thể thật hơn. Anh bao giờ lừa mấy đứa nhóc các em chưa? Há há, em biết ngay anh trai là nhất mà. Ừ, em muốn được lái thử chiếc xe địa hình anh nói xem có thích không? Hừ hừ, xe anh trai tự tay làm ra thì xịn khỏi bàn rồi, giống như máy gặt với máy cây ấy, dám bảo không thích hả? Bán xong số hoa quả chín rộ trong vườn, bốn anh em bao gồm cả Trần Lâm đều thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng bỗng chốc trở nên tốt hơn hẳn. Không còn phải như mấy ngày vừa rồi, dù đang chơi đùa, trong lòng vẫn canh cánh nỗi lo. Những ngày sau đó, cả nhà lại trở về nếp sinh hoạt thường nhật. Vương Cường dĩ nhiên không cần phải nói, lại cắm đầu vào việc chế tạo chiếc máy xúc mà anh hằng mong ước. Thấm thoát 5 ngày trôi qua. Để đạt đến độ hoàn hảo tuyệt đối, Vương Cường đã chỉnh sửa một vài chi tiết trên bản vẽ, cũng như một số bộ phận then chốt của máy. Dù không có điểm công đức để gian lận, nhưng nhờ sự tận tâm, anh vẫn tạo ra được một cỗ máy phụ trợ siêu cấp, giúp công việc tiến triển vô cùng thuận lợi. Sau 5 ngày, chiếc máy xúc mà anh mong muốn đã ra lò. Anh ơi, đây là cái máy xúc anh nói hả? Anh ơi, em thấy nó cũng giống máy cây thôi mà, hay là em lái thử một chút nhé? Hừ hừ, giống á, khác xa đấy, đằng trước cái máy đào là một cái gầu đào dài thượt. Còn phía trước máy cây là một cái bừa ngắn mà rộng, nhìn là biết khác rồi. Anh à, mấy em còn nhỏ, có biết gì đâu, hay là để em lái thử xem sao? Ở rìa sái cốc bình rộng lớn, một cỗ máy xúc được Vương Cường sơn màu đỏ vàng thần kỳ, sừng sững trên mặt đất. Nhìn qua, nó sáng rỡ, vừa đẹp vừa uy vũ vô cùng. Bốn cô em gái ai nấy mặt mày hớn hở, vây quanh cỗ máy xúc có tạo hình quái dị nhưng lại hài hòa, từ trên xuống dưới, tới tới lui lui không ngừng ngắm nghía. Để tranh giành quyền được lái máy đào đầu tiên, các cô nàng không ai nhường ai, mặt đỏ bừng bừng không chịu bỏ cuộc. Từ khi Vương Cường liên tục chế tạo ra những cỗ máy siêu cấp, vẻ thục nữ ngày thường của mấy cô em đã bay biến đâu mất. Thục nữ á? Là cái gì? Có ăn được không? Có vui bằng lái máy xúc không? Thôi được rồi, vẫn là hoàn tù tì. Búa, kéo, bao. Sau một hồi tranh đấu, cuối cùng Trần Lâm toàn thắng. Há há, cô bé này sướng đến phát điên rồi. Cô vừa la hét, vừa nhanh chóng leo lên chiếc máy xúc uy vũ, hô lớn, A Cường ca ca, anh đổ đầy xăng chưa ạ? Đến rồi, anh vừa mới đổ đầy xăng, kiểm tra bình xăng xong. Vương Cường vội vã chạy đến vị trí bên cạnh tài xế, lườm cô em gái có cần nóng vội thế không? Đã thắng rồi, giành được vị trí đầu tiên rồi, ai tranh với em? Hai, mấy đứa em gái càng ngày càng nghịch. Ngay cả Trần Lâm vốn đáng tin cũng trở nên không đáng tin cậy cho lắm. Anh thở dài, bắt đầu giảng giải cho cô bé các thao tác cơ bản. Sau khoảng 10 phút, thấy cô bé đã lĩnh hội và ghi nhớ, anh mới cho phép cô bật công tắc điện, khởi động chiếc máy xúc có 102 này. Nói là không giống bình thường, dĩ nhiên là so với máy xúc đời sau, có sự khác biệt rất lớn. Đầu tiên, buồng lái của nó tương tự như buồng lái xe hơi lớn, cũng rộng rãi và có hai vị trí lái, chính và phụ. Tiếp theo, bệ máy và hệ thống bánh xích được thiết kế theo mẫu xe tăng T68. Đây dĩ nhiên là vì lý do an toàn, để tránh trường hợp bệ máy quá hẹp và nhẹ, dễ bị lật xe khi hoạt động trên địa hình hiểm trở của Đại Trà Sơn. Không còn cách nào, Đại Trà Sơn rất cao, không phải mấy ngọn đồi thấp bé, nên phải đặt an toàn lên hàng đầu. Những thiết kế khác thì tương tự như máy xúc thế kỷ 21, chỉ có một số cải tiến nhỏ để người điều khiển dễ thao tác hơn và cảm thấy thoải mái hơn khi ngồi trong buồng lái. Ong ong, khi Trần Lâm khởi động chiếc máy xúc siêu cấp, tiếng động cơ trầm đục nhưng đầy uy lực bắt đầu vang lên. Há há, xuất phát thôi. Ba cô em gái đứng bên cạnh với ánh mắt hận không thể phun ra lửa, Trần Lâm vừa la hét, vừa điều khiển chiếc máy xúc bắt đầu lăn bánh. Ừm, tốc độ không chậm, gần bằng xe tăng, có điều hao xăng quá. Vương Cường ngồi ở vị trí bên cạnh tài xế, cảm nhận chiếc máy xúc kỳ lạ này, có chút tiếc nuối nói. Giờ không có điểm công đức để cường hóa máy phát điện và động cơ của máy xúc, dù chiếc máy xúc này đã rất tốt rồi, nhưng vẫn chưa thể khiến anh hoàn toàn hài lòng. Phải tìm cách kiếm thêm chút điểm công đức mới được, bước tiếp theo còn muốn chế tạo một chiếc xe địa hình siêu cấp, không có công đức, dù có động cơ xịn cũng vô dụng. Lúc này anh mới cảm nhận được sự bất tiện khi không có điểm công đức để tiêu xài. Do đó, cần phải sớm kiếm được một mớ điểm công đức mới được. Bằng không, chỉ riêng lượng dầu tiêu hao cũng đủ khiến người ta nhức đầu rồi. Tính sơ sơ, chỉ cần khai khẩn hết 20 tầng ruộng bậc thang còn lại trên Đại Trà Sơn, không chỉ số dầu diesel dự trữ trong nhà sẽ bị tiêu hao hết sạch, mà còn phải ra trạm xăng dầu mua thêm 2 lần nữa mới đủ. Không còn cách nào, cứ tưởng tượng đến lượng dầu tiêu hao kinh khủng của xe tăng T-68 là biết. Đúng là một con hồ vô dầu. Điểm công đức ơi! Giờ khắc này, Vương Cường mới thật sự cảm nhận được, không có điểm công đức để cường hóa động cơ, chỉ riêng việc đốt dầu thôi cũng đủ khiến gia đình anh khánh kiệt. Một chiếc máy xúc quay về tiến bước dọc theo con đường đất phía trước. Phía sau, ba chị em Huyền Quân đội mũ rơm, bước nhanh theo sau. Họ đã bàn xong với anh trai, anh sẽ ngồi cạnh tài xế chỉ dẫn ba chị em và Trần Lâm thao tác. Mỗi người khai khẩn khoảng 5 mẫu ruộng bậc thang, rồi lại nhường quyền điều khiển cho người khác, cứ thế luân phiên. Vậy nên, đừng thấy Trần Lâm đắc ý như vậy, thời gian điều khiển của cô bé cũng chỉ đủ khai khẩn 5 mẫu ruộng bậc thang mà thôi. Tốc độ lên núi của chiếc máy xúc này nhanh hơn nhiều so với tốc độ đi bộ của ba chị em Huyền Quân. Khi họ đến cửa ruộng bậc thang thứ 13 đã được khai khẩn, đi lên khoảng 3 mét đến địa điểm khai khẩn tiếp theo, thì Trần Lâm đang hưng phấn vừa la hét, vừa hăng hái làm việc. Không hề nghi ngờ, máy xúc chính là thần khí khai khẩn ruộng bậc thang, huống chi đây lại là phiên bản xe tăng gia cường do Vương Cường chế tạo. Chiếc máy xúc chậm rãi tiến lên trên con đường núi dốc, đào móc xuống dưới. Sau đó, gầu đào siêu lớn được giữ ở trạng thái đào móc rồi nâng lên. Người điều khiển khéo léo xoay chuyển, rồi đổ đất từ gầu đào sang phần ruộng chưa thành hình bên cạnh. Cứ như vậy lặp lại vài lần, một đoạn ruộng bậc thang dài 3-4 mét đã sơ bộ thành hình. Trần Lâm thao tác ngày càng thuần thục, cô bé điều khiển gầu đào lớn, tu chỉnh lại đoạn ruộng đã khai khẩn dài mấy mét, rồi tiếp tục di chuyển song song thêm mấy mét, lại bắt đầu đào móc. Mục tiêu 5 mẫu ruộng bậc thang nghe có vẻ nhiều, nhưng trước chiếc máy xúc phiên bản xe tăng chuyên nghiệp này, căn bản không đáng nhắc tới. Hơn nửa giờ trôi qua, một đoạn ruộng bậc thang không quá rộng nhưng rất dài, tổng diện tích khoảng 5 mẫu, đã thành hình. Đoạn ruộng này còn được Trần Lâm, dưới sự chỉ huy của Vương Cường, nhìn đi nhìn lại mấy lần, trở nên rất bằng phẳng. Ngay cả bờ ruộng đất vàng mới thành hình cũng thẳng tắp, trông rất đẹp mắt. Đủ rồi, chị Trần Lâm ơi, chị đạt yêu cầu rồi, xuống xe nhanh lên. Đến lượt em. Uyển Linh vừa ăn hết quả lê đại thanh, vừa lau miệng nhỏ, chạy lên trước, đứng trước chiếc máy xúc xe tăng hầm hố, giơ cao hai tay vẫy lia lịa. Nhìn cảnh này ai cũng biết, cô chính là người thắng Hoàn Tù Tỷ vòng 2, vinh dự trở thành người điều khiển máy xúc. Ấy, Linh Nhân em nóng vội thế làm gì? Bình tĩnh một chút mới tốt, anh Cường đã bảo rồi mà. Trần Lâm có chút không nỡ tắt máy xúc, đi xuống cabin, nói với Uyển Linh một câu. Sau đó, cô thong thả rời đi, chuẩn bị đến chỗ Huyền Quân và các chị đang đứng dưới gốc cây đại thụ kia, ăn một quả lê đại thanh ngon tuyệt, nghỉ ngơi một chút. Anh ơi, đây là hai quả lê đại thanh, em mang cho anh này, em rửa sạch ở suối rồi đấy. Cô bé là người biết thương anh trai nhất, có đầu ngon luôn nghĩ đến anh. Cây lê đại thanh kia, năm nay cây dáng rất cao lớn, quả lê đại thanh kết trái nhiều hơn năm ngoái không chỉ gấp 10 lần. Nhưng vì lê đại thanh quá ngon, người ăn cũng nhiều, nên chỉ còn lại 10 quả, hôm nay đều bị hái mang lên núi. Hai quả lê này là hai quả cuối cùng còn lại trong mấy quả, Uyển Linh cố ý để dành cho anh trai. Còn ba quả cô bé được chia, vì thời tiết quá nóng, lại vừa vui nên đã ăn hết sạch rồi. Ba quả lê cuối cùng, đương nhiên là Trần Lâm vừa lái máy đào kia được ăn. À, Tiểu Linh em thật hiểu chuyện, biết để lại cho anh hai quả. Vương Cường một tay nhận lấy hai quả lê đại thanh, khen Uyển Linh một câu, cầm một quả cắn ngay một miếng, từ từ thưởng thức. Anh vừa ăn lê đại thanh, vừa bắt đầu dạy bảo Uyển Linh như đã từng dạy Trần Lâm. Khoảng mười mấy phút trôi qua, Uyển Linh đã ghi nhớ và lĩnh hội quy trình thao tác, lại được anh trai chỉ điểm thêm những điều cần chú ý, cô bắt đầu khởi động máy xúc lớn, tiến hành lần đầu đào móc thực địa. Có chút kinh nghiệm mở máy gặt và máy gieo hạt, thêm vào Vương Cường thỉnh thoảng chỉ dẫn, Uyển Linh cũng rất nhanh bắt nhịp được. 5 phút sau, cô đã có thể điều khiển gầu đào lớn một cách thuần thục, hiệu suất làm việc tăng lên gần gấp đôi, tốc độ đào móc ruộng bậc thang và chất lượng ngày càng nhanh, càng ngày càng tốt. Sau khi từng người thay phiên thao tác thực địa một lần, một tầng ruộng bậc thang đã được khai khẩn hơn một nửa, tổng diện tích khoảng 20 mẫu. Có thể thấy, có máy móc chuyên nghiệp và không có khác biệt lớn như thế nào. Thời gian đã gần 12 giờ trưa, Vương Cường và bốn cô bé đương nhiên muốn về nhà ăn cơm trưa. Có một chiếc siêu máy móc chuyên dụng hỗ trợ, đương nhiên không cần phải gấp, cứ từng bước khai khẩn ruộng bậc thang là được. Số ruộng bậc thang còn lại không đến 20 tầng, khai khẩn xong cũng chỉ mất 10 ngày nửa tháng, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ lỡ việc trồng cây ăn quả. Dù sao có bảo hồ lô gian lận, việc trồng cây ăn quả của Vương Cường, chỉ cần không tiến hành trong thời tiết mưa tuyết là được, đảm bảo tỷ lệ sống sót 100%. Vương Cường và bốn cô bé vẫn còn tràn đầy phấn khởi, về nhà ăn cơm trưa, ngồi nghỉ ngơi một chút, rồi định lên núi làm việc tiếp. Lúc này, từ hướng cửa chính nhà anh vọng lại tiếng gọi lớn của A Tài. Anh ơi, em đi xem một chút. Uyển Ngọc lập tức nhảy xuống từ chiếc sofa lớn, từ từ, men theo cầu thang gỗ lớn xoắn ốc trong phòng khách, chạy lên ban công tầng 3, nhìn ra phía ngoài cổng lớn. Cô bé thấy có hai chiếc xe kéo dừng lại trước cầu đá, hai người vừa xuống xe, nhìn về phía cổng chính nhà mình. Hai chiếc xe kéo này chở đầy các loại cây giống, đủ hình dáng, màu sắc. Nhưng vì quá xa, Uyển Linh cũng chưa nhìn ra đó là loại cây gì. Từ từ, cô bé xoay người chạy, về phòng khách lớn tầng 2 hô, anh ơi, có người lái hai chiếc xe kéo đến trước cổng nhà mình. Trên xe đầy cây giống cao thấp đủ loại. Xem ra, là mang cây giống đến nhà mình bán. Cô bé bây giờ rất thông minh, thoáng nghĩ một chút, liền đoán ra sự tình 89/10. Hả? Vương Cường vội đứng dậy nói, chắc là Lý lão bản đến, mấy đứa ra mở cổng gỗ lớn trước đi, anh đi lấy tiền, lát nữa qua. Anh không ngờ tới, không lâu trước, mình chỉ tùy tiện tìm hai người làm chân chạy. Không ngờ, hành động của họ lại nhanh như vậy, thế mà đã gom được hai xe cây giống rồi. Vâng, anh ơi, chúng em qua trước đây. Anh ơi, anh mau lại đây đi. Bốn cô bé nghe vậy, lập tức lao ra khỏi nhà, chạy về phía cổng chính. Trong lòng mỗi người đều tò mò, không hiểu sao anh ta lại chỉ lôi kéo hai xe cây ươm đến đây, có phải ít quá không? Mấy cô nàng này biết rõ, ca ca đã không ra tay thì thôi, một khi đã làm thì sẽ làm lớn. Hôm nay, mình nhất định phải nhanh chân đến xem mới được. Lý lão bản, tôi biết ông, Uyển Linh vừa dẫn A Tài và những người khác ra khỏi đại môn lâu, bước lên cầu đá thì nhận ra ngay, năm nay trước tiết thanh minh, ông chờ không ít cây giống ăn quả đến nhà tôi bán, phải đến mười mấy xe ấy nhỉ? Cô là Uyển Linh, tôi nhớ ra rồi. Lý lão bản nhìn cô bé trắng trẻo xinh xắn như búp bê, gãi đầu suy nghĩ, ánh mắt chợt sáng lên, nói tôi cũng nhớ ra rồi, con đại cầu nhà cô, đều do cô nuôi, rất nghe lời. Lý lão bản, mấy loại cây giống này, là anh tôi bảo ông chờ đến sao? Uyển Linh có chút khó hiểu hỏi, nhà tôi đang chuẩn bị mua nhiều loại cây giống ăn quả lắm. So với số lượng lần này, ít nhất phải gấp đôi ấy chứ. Thế mà ông chờ đến có tí tẹo, còn chưa đủ trồng một tầng ruộng bậc thang nữa. Hơn nữa, mấy loại cây lớn cây nhỏ, cây ươm ông chờ đến, tôi cơ bản không nhận ra, có mấy cây thì là cây ăn quả. Uyển Linh không để ý đối phương có nói gì hay không, nhưng thông tin cô đưa ra lại không hề nhỏ. Đối với Lý lão bản mà nói, nó chẳng khác nào tiếng sét giữa trời quang. Uyển Linh, nhà cô muốn mua đại lượng cây giống ăn quả. Tối thiểu gấp đôi lần trước. Lý lão bản vạn lần không ngờ, hôm nay đến đây định thử giao dịch với Vương Cường, lại biết được một tin tức tốt lành đến vậy. Số lượng thu mua tối thiểu gấp đôi lần trước, vậy thì phải tính bằng hàng ngàn cây. Hô hô. Lý lão bản và người bạn đồng hành là Lưu lão bản lập tức thở dốc, khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được. Hai người liếc nhau, thầm hạ quyết tâm, món làm ăn lớn này, nhất định phải tìm mọi cách nắm lấy bằng được. Nếu không, bỏ lỡ cơ hội phát tài này, sẽ bị trời đánh mất. Lý lão bản, Lưu lão bản, động tác của hai ông nhanh thật đấy. Lúc này, giọng của Vương Cường vang lên. Lý lão bản và Lưu lão bản vội ngẩng đầu lên, từ phía bên kia cầu đá, một thiếu niên cao lớn tuấn tú sải bước đi đến, chẳng phải Vương Cường sao? A Cường, cậu xem hai xe hàng này của bọn tôi, đều là chúng tôi nghĩ trăm phương ngàn kế mới tìm được những cây ươm hiếm có đấy, có cây ăn quả, cây trà. Còn có một chút gỗ chất lượng cực tốt, nhưng lại là những cây giống rất hiếm hoi. Cậu xem có đủ tiêu chuẩn giám định của cậu không? Đúng đấy, A Cường, còn có hai cây tùng nhỏ, là bọn tôi tìm được ở một cái thôn nhỏ trên núi, nghe dân làng nói là đào được trên vách núi treo leo đấy. Chỗ đó rất kỳ lạ, trên vách núi những chỗ khác không có một ngọn cỏ, chỉ có hai cây tùng rất thấp bé, mấy chục năm nay chẳng cao lên chút nào. Thấy Vương Cường đến, Lý lão bản và Lưu lão bản lặng lẽ liếc nhau, lập tức kêu ca kể khổ, nói đã tốn bao nhiêu công sức, bôn ba khắp nơi, khổ sở đến nhường nào. Tóm lại, cứ nói sao cho thê thảm nhất có thể, tốt nhất là để Vương Cường cảm thấy áy náy, đem mối làm ăn lớn mà nhà cậu đang muốn tiến hành mua sắm về tay. Hai ông chủ, tôi xem qua tình hình mấy cây cối, cây ươm mà hai ông tìm được đã. Vương Cường nghe có chút cạn lời, nhưng dù sao đối phương cũng đang giúp mình chạy việc, cũng không thể phũ phàng quá. Anh nói với hai người, hai ông lái máy kéo vào đây, dỡ hàng rồi nói chuyện. Vương Cường trấn an hai người, dù thế nào, coi như là cây cối, cây ươm vô dụng, tôi cũng sẽ nhận, bất quá giá không cao thôi, nhưng tiền dầu và tiền công của hai ông, vẫn phải trả đủ. Tốt, tốt, A Cường, cậu làm việc thật là hào phóng. Lý lão bản nghe vậy, lập tức thở phào nhẹ nhõm, từ mấy lần giao dịch trước tiết thanh minh, tôi đã biết, A Cường cậu là một đại lão bản 10 phần đáng tin cậy. A Cường, các cậu vào trước đi, tôi và lão Lưu lập tức lái xe vào, cậu chờ một chút là được rồi. Một lát sau, thấy cả nhà Vương Cường đi vào trong đại môn lâu. Hai người vội vàng khởi động máy kéo, nhanh chóng vượt qua cầu đá, tiến vào bên trong lầu lớn dừng lại. Lý lão bản, hai ông cứ dỡ hết cây ươm và cây cối trên xe xuống đây đi. Vương Cường chỉ tay về phía bãi đất trống bên cạnh, hai ông vừa dỡ hàng, tôi vừa giám định, sẽ có kết quả nhanh thôi. Được, được. Lý lão bản liên tục đáp lời, bắt đầu cùng đồng bạn tháo dây thừng trói cây lớn cây nhỏ và cây ươm trên xe, rồi vận chuyển xuống mặt đất, bắt đầu dỡ hàng. Vương Cường đương nhiên không chỉ đứng nhìn như vậy, anh sử dụng giám định thuật mà đã lâu chưa dùng, bắt đầu xem xét từng cây ươm một. Bán tinh biến dị cây tùng, thụ linh 130 năm. Bởi vì sinh trưởng tại hoàn cảnh đặc thù, có sơ bộ biến dị, tốc độ sinh trưởng cực chậm, tùng hương chất liệu cực dai, hạt thông có thể ăn. Anh vừa mới sử dụng giám định thuật, liền nhận được một niềm vui nho nhỏ. Hai cây tùng nhỏ hình thù kỳ quái được Lý lão bản đặt ở trên cùng, nghe nói là một người dân thôn trên núi đào được trên vách núi treo leo, đã có mấy chục năm thụ linh, nhưng mãi không lớn được. Ai ngờ hai cây tùng nhỏ bé này, thế mà lại là cây già trăm năm. Vương Cường không lộ vẻ gì, tiếp tục giám định, kết quả chờ đến khi dỡ xong một xe hàng, ngoài mười mấy cây ăn quả có tướng mạo kỳ lạ ra, cũng không phát hiện thêm kinh hỉ nào. Bất quá, mấy loại cây cối, cây ươm có tướng mạo khác lạ này, ngược lại có thể trồng ở dưới chân núi, coi như là cây cảnh để bồi dưỡng một chút, cũng không tệ. Mấy cây cối hình thù kỳ quái này, tuy ở chỗ Vương Cường không có giá trị gì, nhưng nếu đem đến thế kỷ 21 thì lại rất đáng tiền. Đúng lúc này, Vương Cường nhìn thấy đối phương lấy ra từ trên đỉnh xe hàng thứ hai mười mấy cây nho kỳ quái, thấp bé lại lớn. Đời thứ nhất cây nho là cận tồn trên địa cầu. Lần này giám định là giám định cấp 1, tiêu hao 30 điểm công đức. Thu hoạch được 1.300 điểm công đức. Tiên thiên công đức vô lượng vòng, phong ấn 36 phần 1 triệu. Vừa sử dụng giám định thuật, Vương Cường lập tức ngây người tại chỗ. Đời thứ nhất cây nho, chẳng lẽ là thời cổ, do chim bay vô ý mang hạt nho tới, rơi xuống trả thành, sau đó vì hoàn cảnh vắng vẻ kỳ lạ mà được bảo tồn lại. Anh nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có nguyên nhân này. Lý lão bản, 13 cây nho kỳ quái này, hai ông tìm thấy ở đâu? Vương Cường vội vàng hỏi. Không hề nghi ngờ, nơi có thể sinh trưởng mười mấy cây nho thần kỳ này, chắc chắn là không tầm thường. Nơi thần kỳ như vậy, sau này nếu có thời gian, anh đương nhiên muốn đến xem một chút, để giải trừ mọi nghi vấn trong lòng. A Cường, lai lịch của 13 cây nho thấp bé này thần kỳ lắm. Lý lão bản thấy Vương Cường vừa rồi ngẩn người một lát, biết lần này mình sẽ không phải về tay không, thế là phấn khởi kể lại tình hình. Bên trên kiền thôn, A Cường cậu có biết không? Lý lão bản hỏi, chính là cái thôn trang không lớn có một cái động thổ phỉ rất nổi tiếng ấy, ngay ở phía bắc Mộc Trấn, cái khu vực giáp danh Trà Thành và Lâm huyện, sâu trong đại sơn ấy. Động thổ phỉ kia có thể nói là hang động tự nhiên lớn nhất Trà Thành ta, nổi danh là hang không đáy. Người mà đi vào trong đó 3 ngày 3 đêm cũng không tìm thấy điểm cuối, chẳng ai biết thông đến nơi nào. Đằng nào thì điểm cuối của sơn động đó tuyệt đối không chỉ Trà Thành ta, thậm chí còn vượt qua huyện thành bên cạnh rồi ấy chứ. Chẳng ai rõ nó rốt cuộc thông đến đâu. Mấy chục năm trước, nơi đó còn là một ổ thổ phỉ, chiếm cứ cả ngàn tên, vất vả lắm mới bị tiêu diệt sạch. Lý lão bản có thu hoạch nên tinh thần 10 phần, giải thích với Vương Cường, mười mấy gốc nho kỳ quái này mọc ở trên một cái bồn địa nhỏ trong đỉnh động thổ phỉ khổng lồ kia. Bốn phía bồn nhỏ đều là vách núi treo leo, mưa gió chẳng thể nào xâm nhập. Nguyên nhân là vì trên đỉnh bồn địa nho nhỏ đó có một khối đá bay rất lớn, vừa vặn chắn ngang, tạo thành hoàn cảnh kỳ lạ ở đó. Hôm nọ chúng ta đến kiền thôn, nói muốn thu mua cây cối và cây ươm kỳ lạ, càng hiếm là càng tốt, kết quả một vị thôn dân đào được mười mấy gốc nho chẳng hiểu sao không kết quả này. Còn tốt, nhìn bộ dáng của A Cường bây giờ, xem ra chúng ta cuối cùng cũng không uổng công chạy một chuyến xa xôi thế này. Ông vừa dứt lời, liền có chút khẩn trương nhìn Vương Cường, mong anh xứng đáng với danh hiệu thần thợ đại phú hào, đừng để ông chịu thiệt mới tốt. 13 gốc nho hết sức kỳ quái này, lúc đó sau khi thấy được, ông cảm thấy quá kỳ lạ, mỗi gốc tốn tận 2 đồng mới thuận lợi thu mua được. Nếu Vương Cường trả 1 đồng một gốc, chắc ông khóc chết mất. Dựa theo phẩm tính của Vương Cường, ít nhất cũng phải ra 3 đồng, không? 5 đồng một gốc chứ. Lý lão bản, Lưu lão bản, hai vị thu mua những cây cối và cây ươm này, tôi cũng không giấu gì, chỉ có hai loại là tôi cần. Đợi đối phương dỡ xong xe cây ươm cuối cùng xuống đất, Vương Cường nói, vậy đi, hai xe hàng này, tôi trả các anh 300 tệ. Vương Cường vừa dứt lời, liền nhìn về phía hai người. Tốt, A Cường, cậu làm việc thật sảng khoái. Lý lão bản nghe vậy mừng rỡ, tôi biết ngay mà, A Cường cậu làm việc lúc nào cũng hào phóng. Tổng cộng hai xe hàng này, chi phí của bọn họ cộng lại chưa đến 80 tệ, giờ thu được lợi nhuận gấp mấy lần, coi như là một mối làm ăn tốt. A Cường, lần sau chúng tôi nhất định sẽ chuẩn bị cho cậu nhiều loại cây kỳ lạ hơn, cậu cứ yên tâm. À, A Cường, nghe em gái cậu nói, nhà cậu định thu mua thêm nhiều loại hoa quả về trồng phải không? Lý lão bản sốt sáng hỏi, nếu thật là vậy, A Cường có thể giao mối làm ăn lớn này cho hai chúng tôi được không? Hai chúng tôi rất quen thuộc Trà Thành và các huyện lân cận, trong vòng một tháng, nhà cậu cần bao nhiêu cây giống hoa quả, chúng tôi đều lo được. Giá cả thì sao, cứ theo giá lần trước, cậu thấy thế nào? A Cường, cậu cứ yên tâm, chất lượng đảm bảo, sẽ không làm cậu thất vọng đâu. Nói xong, hắn ta nóng lòng nhìn Vương Cường. Người đồng nghiệp kia cũng nóng ruột không kém, nhìn Vương Cường đầy mong chờ, sợ anh từ chối. Ừm, cũng được. Vương Cường vốn định đề nghị với đối phương, giờ họ chủ động mở lời, vừa vặn hợp ý anh. Khoảng 10 ngày nửa tháng nữa, ruộng bậc thang nhà anh sẽ chính thức hoàn thành khai khẩn, sau đó chắc chắn cần mua một lượng lớn cây ăn quả giống về trồng. Lý lão bản này đã giao dịch với anh mấy lần, làm việc cũng được, tính là một đối tác đáng tin cậy. Từ hôm nay trở đi, cứ 3 ngày một lần, nhà tôi sẽ cần một lô cây ăn quả giống các loại, ít nhất 1.000 cây, mỗi lần lại cần các loại khác nhau. Vương Cường nhấn mạnh, liên tiếp 10 lần giao dịch như vậy, Lý lão bản, các anh chắc chắn kham nổi đơn hàng lớn này chứ? Đương nhiên, các anh có thể thuê người hay xe gì cũng được, miễn là đảm bảo số lượng và chất lượng tôi cần. Trong lúc thu mua cây giống ở các địa phương, tiện thể nói với những thôn dân hoặc sơn dân kia, tiếp tục giúp tôi thu mua các loại cây kỳ lạ, coi như là một điều kiện bổ sung. Anh biết rõ, một khi mối làm ăn lớn này thành công, những hộ vạn nguyên như họ chắc chắn sẽ không coi trọng việc chảy chân cho anh nữa. Cho nên, phải mượn cơ hội thu mua cây giống này để trói họ lại. Chắc hẳn nhờ lần thu mua cây này, những loại cây kỳ dị ở Trà Thành và các huyện lân cận sẽ cơ bản bị anh thu mua hết, chuyện này cũng có thể tạm lắng xuống một thời gian. Chỉ là không biết, một tháng sau, anh sẽ nhận được bao nhiêu điểm công đức, hy vọng là càng nhiều càng tốt. Được. Lý lão bản lập tức kích động đến run cả người, vỗ ngực nói, A Cường, hai chuyện này cứ giao cho chúng tôi, cậu cứ yên tâm. Dù thế nào, chúng tôi cũng sẽ tìm mọi cách hoàn thành mối giao dịch lớn này, sẽ không để cậu chịu thiệt đâu. Phương thức giao dịch 3 ngày một lần của Vương Cường là phù hợp nhất. Rủi ro không lớn, vốn cũng không nhiều, rất thích hợp với hai người họ. Chẳng phải chỉ là thu mua thêm chút cây kỳ lạ thôi sao? Có việc thu mua cây ăn trái thuận lợi, những sơn dân và thôn dân kia không dốc sức tìm kiếm mới lạ. Vậy, A Cường, chúng tôi xin phép cáo từ, 3 ngày sau gặp lại. Sau khi Vương Cường thanh toán xong, hai người vội vã cáo từ rời đi, sợ anh đổi ý. Đây cũng là lẽ thường tình, giống như ở hậu thế, một mối hoa hồng tiền tỷ đã đạt được thỏa thuận, người bình thường không kích động mới là lạ. Anh hai, em lái xe xích lô đến. Anh hai, chúng ta cùng nhau đi chọn đất để trồng những cây này đi, kẻo thời tiết nóng quá, chết mất thì tiếc. Em thấy, mấy loại cây ăn quả này nên trồng gần cây lê nhà mình, sau này muốn ăn thì ra hái, mọi người thấy sao? Mấy cô nhóc vừa chất cây cối và cây ươm lên xe, vừa xôn xao bàn tán. Mười mấy loại cây ăn quả này đều là những loại mà nhà họ chưa có. Đương nhiên các cô muốn trồng gần nhà để sau này tiện hái. Sau khi Uyển Quân đi nấu cơm trưa, Vương Cường cùng 3 cô em gái bắt đầu bận rộn. Trừ thời gian ăn trưa ra, họ bận rộn suốt cả buổi chiều mới trồng xong hết số cây cối và cây ươm đã thu mua được. Vương Cường tranh thủ thời gian dùng bình phun thuốc tưới cho chúng một lần dung dịch pha loãng, để đảm bảo chúng có thể sống sót. Đến khi xong xuôi mọi việc thì trời cũng đã nhá nhem tối. Mọi người thu dọn đồ đạc về nhà ăn cơm. Ăn tối xong, Vương Cường ra khỏi nhà, đi đến chỗ chiếc máy xúc dưới chân núi. Anh không chút do dự bắt đầu cường hóa động cơ và hệ thống điện của máy đào. Hệ thống động lực máy xúc cường hóa thăng cấp hoàn thành, tiết kiệm năng lượng 90%, động lực tăng 100%, tỷ lệ hỏng hóc giảm 200%. Đúng như dự đoán, sau khi tiêu hao hết 100 điểm công đức, chiếc máy xúc này đã thực sự biến thành một cỗ máy siêu hạng. Không chỉ tiết kiệm đáng kể lượng dầu diesel tiêu thụ, mà hệ thống động lực cũng được nâng cấp vượt bậc. Vốn còn định mấy ngày nữa đi mua dầu diesel, Vương Cường coi như thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ đi mua một lượng lớn dầu diesel vừa phiền phức, vừa tốn thời gian và tiền bạc, rất đau đầu. Giờ thì tốt rồi, có bàn tay vàng, mọi vấn đề đều không còn là vấn đề. Tuy nhiên, việc tiêu hao điểm công đức cũng khiến Vương Cường xót xa không nguôi. Sau khi trải qua cảnh khốn khó vì không có điểm công đức để sử dụng, Vương Cường mới thấm thía được sự chân quý của chúng. Sau này phải cố gắng tiết kiệm, không dám tùy tiện sử dụng nữa. Nếu không thực sự cần thiết, điểm công đức nhất định phải để dành. Đồ tốt quý ở tinh túy, không quý ở số lượng, câu nói này chí lý, anh phải khắc cốt ghi tâm mới được. Máy đào được nâng cấp giúp cho việc khai khẩn ruộng bậc thang trở nên thuận lợi hơn nhiều. Tuy nhiên, cùng với việc giao dịch với Lý lão bản, cả nhà Vương Cường, một mặt mỗi ngày phải phân ra một người lái máy xúc lên núi khai khẩn ruộng bậc thang, một mặt phải dốc sức đào hố trồng cây, bận tối tăm mặt mày. Cũng may việc khai khẩn ruộng bậc thang, mỗi sáng sớm để 4 cô nhóc quản tù tì, ai thua thì đi làm, nhờ vậy mà việc trồng cây ăn quả mới có thể tiến hành thuận lợi. Một tháng bận rộn vô cùng cứ thế trôi qua trong vất vả. Khi sắc trời vừa hừng sáng, khu chợ nông sản đã ồn ào náo nhiệt tiếng người. Vương Cường dừng chiếc xe xích lô, đầu xe song song với đại mã lộ, đỗ vào vị trí quen thuộc. Gần như đây là vị trí cố định của anh mỗi khi vào thành bán trứng. Vị trí này có hơi khuất, nhưng không ảnh hưởng đến việc buôn bán của anh. Chủ yếu là vì danh tiếng các loại trứng của anh đã lan xa, ngày nào cũng có khách quen tìm đến. Vương Cường không truyền 8 xọt trứng xuống xe, cứ đứng bên cạnh xe giao bán. Thực tế, cách bán này còn tiện hơn, khách hàng đến chọn trứng, anh chỉ cần đứng là được, không cần phải ngồi. A Cường. Lúc này, một người đàn ông trung niên dẫn theo 2 đứa trẻ mập mạp, bước nhanh đến, từ xa đã gọi, quả nhiên là cậu. Vương Cường vội ngẩng đầu nhìn, mắt sáng lên, anh nhận ra người này, chính là mạnh chủ quản của cục địa chính mà anh đã gặp ở buổi khen thưởng tại thôn Giang Bối. Mạnh chủ quản, anh đi mua đồ ăn sớm vậy à? Anh nhìn 2 đứa trẻ mập mạp bên cạnh xe xích lô, đây là con anh à, còn là sinh đôi nữa. Mạnh chủ quản, anh thật có phúc. 2 đứa trẻ này chỉ khoảng 7, 8 tuổi, là một cặp song sinh, ngũ quan đoan chính, chỉ hơi béo một chút. Anh không ngờ Mạnh chủ quản trông đã ngoài 50 tuổi mà con còn nhỏ như vậy. Ha ha ha. Mạnh chủ quản rất yêu thương cặp song sinh của mình, thích nhất là khi người khác khen chúng. Anh ta cười lớn nói, hôm trước, con dâu nhà lão Vương hàng xóm mua một rổ trứng ngỗng và trứng gà, đúng lúc vợ tôi ra ngoài. Hai người nói chuyện một lúc, con dâu lão Vương đưa biếu vợ tôi mỗi loại 10 mấy quả, bảo trứng này ngon lắm, ăn mãi không chán. Vợ tôi không tiện từ chối nên đành nhận. Kết quả 2 ngày nay, hai đứa nhỏ nhà tôi ăn một lần rồi, ngày nào 3 bữa cơm cũng đòi ăn loại trứng đó, không có thì khóc lóc ầm ĩ. Vợ tôi đành phải hỏi con dâu lão Vương hàng xóm xem đã mua trứng ở đâu. Mạnh chủ quản nói đến đây, chỉ vào chiếc xe xích lô có biển hiệu đặc biệt của Vương Cường, tôi nghe nói có người bán trứng ở chợ nông sản, đi một chiếc xe xích lô rất đặc biệt, là một anh chàng cao to, ăn mặc quần áo thể thao màu đen, đoán thế nào cũng ra là A Cường cậu. Cả trà thành này, chỉ có A Cường cậu là có đầy đủ trang bị như vậy, nên hôm nay tôi dậy sớm, dẫn hai đứa tiểu quỷ sớm gọi tôi dậy đến chợ nông sản mua trứng. Quả nhiên không sai, anh chàng vào thành bán trứng sớm tinh mơ này, chính là A Cường cậu. Mạnh chủ quản, anh chờ một chút. Vương Cường hiểu ý đối phương, anh lấy ra 3 túi ni lông, mỗi túi đựng đầy một loại trứng, đưa cho Mạnh chủ quản. Mạnh chủ quản, hai đứa nhỏ nhà anh thích ăn trứng nhà tôi, trứng tỏ chim nhà tôi nuôi tốt đấy chứ. Anh cầm những trứng này về mà ăn, coi như là quà ra mắt tôi tặng hai đứa. Đừng đưa tiền là coi thường Vương Cường tôi đấy, đây là chút quà nhỏ của anh trai cho em trai. Anh vội nói xong, ngăn cản hành động trả tiền của Mạnh chủ quản, lý do rất đầy đủ. Anh đã đoán trước được, Mạnh chủ quản dù là người tốt, năng lực cũng không tệ, nhưng chắc chắn thích chiếm chút lợi nhỏ, bây giờ gặp thì đúng là như vậy. Cái này, vậy, được rồi, A Cường, tôi nhận. Mạnh chủ quản hơi ngại ngùng nhận lấy 3 túi trứng, quay sang nói với hai đứa con sinh đôi, Tiểu Ba, Tiểu Đào, mau cảm ơn anh Cường đi. Anh Cường là người giỏi nhất trà thành, bản lĩnh đầy mình, không ai sánh bằng. Cảm ơn anh Cường. Anh Cường ơi, chúng cháu thích ăn trứng nhà anh nhất. Hai đứa bé mập mạp đồng thanh nói. Không cần cảm ơn, chim nhà anh mỗi ngày đẻ rất nhiều trứng, các cháu ăn hết thì lại đến lấy, anh có cả đống. Anh chuyển giọng, hỏi Mạnh chủ quản, tôi muốn hỏi anh một chuyện. A Cường, chuyện gì? Cậu cứ nói, Mạnh chủ quản tò mò hỏi. Là thế này. Vương Cường không vòng vo mà nói thẳng, năm nay nhà tôi bán được nhiều hoa quả và trứng, cộng thêm tài săn bắn cũng kha khá, nên tiết kiệm được một khoản tiền. Thêm vào đó, dượng họ Sư Thành đến thăm tôi vào dịp Tết cũng cho tôi một khoản. Để tiền không dùng đến cũng phí, tôi nghĩ bụng, cầm số tiền lớn này mua đất xây một tòa nhà lớn thì tốt hơn. Chủ yếu là vì quy mô nuôi trồng của nhà tôi quá lớn, hàng năm sản xuất ra quá nhiều nông sản, sau này ngày nào cũng vào thành bày bán thì không ổn, mà cách tiêu thụ này cũng không bán được bao nhiêu. Tôi đang tính xem có thể xây một tòa nhà lớn trong thành, mở một cửa hàng lớn, chuyên dùng để tiêu thụ các loại nông sản của nhà tôi không. Vương Cường nói ra mục đích của mình, Mạnh chủ quản, tôi không thiếu tiền, chỉ muốn hỏi anh một chút, hiện tại ở trà thành chỗ nào có mảnh đất lớn ven đường đang bán không? Bây giờ đã cuối tháng 8 rồi, chắc là tháng sau sẽ có giấy chứng nhận, tôi vào thành mua đất xây nhà, làm thủ tục cũng không có gì trở ngại, nên muốn tính trước. A Cường, cậu muốn vào thành mua đất xây nhà. Mạnh chủ quản ngẩn người, rồi lập tức vui vẻ nói, cậu nghĩ như vậy là tốt đấy. Bây giờ ở trà thành này, ai mà không biết A Cường cậu bán trái cây mà kiếm được 10 mấy vạn. Còn có dượng họ Sư Thành của cậu cho tiền, chắc chắn cũng không ít, cộng thêm các khoản thu nhập khác nữa. A Cường cậu bây giờ xứng đáng là phú hào số 1 trà thành rồi. Vào thành mua đất xây nhà, chuyện này tôi rành lắm. Huyện đang tìm mọi cách để lôi kéo đầu tư, tìm người đến trà thành đầu tư xây nhà, xây xưởng. Vì thế còn thành lập một văn phòng xúc tiến đầu tư chuyên trách việc này. Cậu không thiếu tiền, bỏ ra mua đất xây cao ốc, tôi ủng hộ hết mình. Mạnh chủ quản nghe ra là chuyện này thì lập tức đồng ý. Hiện tại, huyện mới khai phá rất nhiều đất, nhưng vì quy định mua đất phải xây nhà ngay nên rất khó bán. Đây cũng là chuyện không thể tránh khỏi, không khơi thông thì làm sao giải quyết được vấn đề tài chính và phát triển của huyện. Gần đây, anh ta đang nghĩ trăm phương ngàn kế để bán đất đây. Cố gắng đẩy mạnh công tác khai phá huyện thành. Đáng tiếc, mọi người mua được đất lại không có tiền xây nhà, rơi vào thế bí. A Cường, cậu muốn mua mảnh đất rộng bao nhiêu? Để tôi tìm giúp cậu một vài lựa chọn, huyện mình bây giờ đất rộng nhiều lắm. Đương nhiên phải giúp cậu chọn được mảnh tốt nhất. Ha ha ha, dù sao A Cường cậu không thiếu tiền, muốn mua thì mua mảnh to nhất, tốt nhất. Có cậu rót vào số tiền này, áp lực của huyện sẽ giảm bớt rất nhiều, mọi người sẽ vui vẻ khi thấy chuyện này thành công, không có trở ngại gì đâu. Vậy nhé. Mạnh chủ quản ngẫm nghĩ rồi nói, 2 ngày này, ta sẽ giúp ngươi xem thử trong thành, nơi nào có khu đất lớn và thích hợp nhất. 3 ngày sau ta sẽ đến tìm ngươi, chúng ta cùng nhau bàn bạc. Lúc này, Mạnh chủ quản thấy đã có không ít khách hàng đến chọn các loại trứng, bèn chuẩn bị rời đi. A Cường, ta không làm phiền ngươi làm ăn nữa, 3 ngày sau gặp lại. Ông ta cáo từ Vương Cường, dẫn theo một trong 2 cậu con trai sinh đôi, thong thả rời đi. Vương Cường giải quyết xong một việc lớn trong lòng, toàn thân nhẹ nhõm hẳn, lập tức tay chân lanh lẹ bán các loại trứng, bận tối mày tối mặt. Công việc buôn bán của Vương Cường vẫn tốt như trước, 8 giỏ trứng các loại, chưa đến nửa giờ đã bán hết sạch. Anh đi mua chút dầu muối tương giấm và các nhu yếu phẩm hàng ngày, rồi ung dung cưỡi xe xích lô chậm rãi về nhà. Vừa đến bến xe, anh chợt thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi xổm bên con sư tử đá lớn ở đầu cầu Trà Giang, cắm cúi hút thuốc. Là Đại Pháo. Vương Cường đạp xe đến gần xem xét, quả nhiên là La Tuân, bạn học hồi tiểu học của anh, đang ngồi la lớn. A Cường. La Tuân thấy Vương Cường thì đứng phắt dậy, vứt tàn thuốc trong tay đi. Cậu làm gì mà sáng sớm đã cưỡi xe xích lô đi đâu vậy? Hắn vốn nổi tiếng là cái miệng rộng, vừa mở lời là nói không ngừng nghỉ ai. A Cường, tớ đang buồn chết đây này. Không phải cậu bảo tớ đến xưởng sửa chữa thuộc bộ phận quản lý để học việc sao? Anh ta kể lể nguyên nhân buồn bực, ban đầu mọi chuyện rất suôn sẻ, mấy sư phụ sửa xe cũng rất kiên nhẫn dạy tớ. Tớ có vẻ rất có năng khiếu trong lĩnh vực này, học gì cũng nhanh. Chỉ trong hơn 3 tháng ngắn ngủi, tay nghề sửa xe của tớ đã gần như đuổi kịp mấy sư phụ kia rồi. Nhưng cha tớ thấy tớ cả ngày không làm việc gì ra hồn, mấy tháng vào thành mà không mang được một xu nào về nhà. Hôm qua ông ấy không nhịn được, mắng tớ một trận thậm tệ. Tớ giải thích thế nào ông ấy cũng không nghe, dù tớ có nói là nhờ quan hệ của cậu, rằng cậu đã vạch cho tớ một con đường tốt, rất nhanh sẽ kiếm được nhiều tiền, ông ấy cũng bảo chuyện không thấy tận mắt thì ai tin. Tớ thật muốn bị cái lão ngoan cô đó tức chết mất. Nhưng em trai em gái tớ sắp đi học, mà sức lao động chính trong nhà chỉ có cha mẹ, bình thường đã 10 phần vất vả rồi, tớ cũng không dám cãi lời. Ai? Sáng sớm hôm nay tớ đã ra khỏi làng vào thành, nghĩ đi nghĩ lại, quyết định đến tìm cậu bàn bạc xem làm thế nào để giải quyết vấn đề này. Hay là tớ nên kiếm một công việc gì đó, đi làm công kiếm tiền nuôi gia đình trước đã. Tớ đang do dự thì gặp ngay cậu đây này, A Cường. Anh ta hiện tại đúng là rất buồn bực, tiến thoái lưỡng nan. Anh ta cứ thế ngước mắt nhìn Vương Cường, chờ anh giúp mình quyết định. Chuyện chỉ có vậy thôi à? Vương Cường nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm. Anh sợ nhất là La Tuân lại quay về con đường cũ. Nếu La Tuân đã bị đám anh em trên kia kéo xuống nước, anh cũng... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.